Chương 05, Hải quân bản bộ. Một kích không trúng, kia 10 tay chủ nhân, cũng không có bày đường, tiếp tục hóa làm sương mù công kích, bất quá lúc này công kích của hắn mục tiêu đã biến thành hải. Mà hải QNZ rất tình nguyện cùng hắn đến luận bàn một chút, dù sao trước đó hắn nhưng không có cùng cao thủ gì luận bàn qua, tại đạo trường ý xỉn, cực kỳ dịu đối với hắn quá quen thuộc, mà nhược điểm của hắn quá mức rõ ràng. Cho nên không có cách nào cùng Kushi dịu đánh, gặp cũng là như thế. Mà dọc theo con đường này đụng phải thuyền hải tặc, cũng là hắn một kiếm trực tiếp diệt đi, cho nên hắn thật đúng là không có cùng nhân vật lợi hại khoảng cách gần giao thủ trải qua. Mặc dù sơ mổ kẹ tuyệt đối không tính lợi hại, nhưng để hải luyện chiêu đến là không sai. Gần nhất những ngày gần đây, thân thể tố chất của hắn có rõ ràng tăng lên, mà những cơ sở kia kiếm chiêu tại hắn diễn luyện một trong dưới. Chí ít tại cận chiến thời điểm không giống như là ban đầu như vậy bất lực. Trong chớp mắt, hai người cũng đã giao thủ hơn 10 lần, hải cố ý không dùng kiếm khí, mà để sở mổ kẻ thời gian dần trôi qua sinh ra chủ quan. Dù sao tại hắn nhìn, hải cũng không giống như là sẽ dùng hạ kỳ người, tại lần này cận chiến thơ ý điếm, hắn đột nhiên không nhìn hải công kích, 10 tay hướng về hải liền nhân tới. Nhưng như vậy lúc, hải trong tay bội đao đột nhiên hất lên, một đạo kiếm khí. Nhìn xem kiếm khí kia vung đến, sợ mồ kẹ liền cảm thấy không lành. Kiếm khí, ở cái thế giới này gọi là chẳng kích, cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ, đều sẽ đối hệ lò gì ạ tạo thành một chút tổn thương, mặc dù không giống như là bật sổ sổ củ hạ kỳ tổn thương lớn như vậy. Bất quá cu nở dê tuyệt đối sẽ không nhỏ, hiện tại hai khoảng cách gần như vậy, muốn tránh ra đã tới đã không kịp, dù sao hắn là mổ củ no mi trái cây. Mổ củ no mi trái cây nguyên bản cũng không phải lấy tốc độ gặp thường. Cho nên sở mổ kẹ chỉ có thể đem 10 tay thu về, chuẩn bị chọi cứng một kích này. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một con đen nhánh tay thân đi qua, kéo hắn lại quần áo trực tiếp bắt hắn cho văng ra ngoài, mà cái này hất lên mặc dù đem hắn té không nhẹ, nhưng lại tránh ra kia một đạo chẳng kích, nhìn thoáng qua bên người còn duy trì vãi ra tư thế gặp, hải cu nở dê thanh đao thu hồi lại, bởi vì hắn biết, cái này nháo kịch kết thúc. Ngươi là ai? Sương mù từ từ trôi dạt đến nơi xa, theo sương mù ngưng kết, một cái chính hút xì gà đầu bạc tráng hán xuất hiện ở hải trước mặt của bọn hắn, đầu tiên là hướng gặp chào một cái về sau, liền một mặt tò mò nhìn hải nói. Ha ha ha ha, sợ mổ kẻ tiểu tử, đây là thủ hạ ta vừa thu binh nhỉ, hải, thế nào nín nhịn đi nhìn xem sợ mổ kẻ kia bộ dáng nghiêm túc, gặp không khỏi ha ha phá lên cười vừa nói. Gặp cùng sở mổ kẻ là nhận biết, dù sao sở mổ kẻ đã từng là rẻ phi đô đệ, mà lại tại hải quân bản bộ dạo qua lâu như vậy, gia hỏa này tính tình, vừa thối vừa cứng, bất quá tại gặp nhìn đến là rất thích hợp tử, cho nên giữa hai người quan hệ, đến muốn so trong tựa nở dê tượng gần. Thôi đi, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, xác định không phải gian tế khinh thường hết lên dù ải, sở mổ kẻ một bên ngậm tuyết giả vừa nói. Ha ha ha ha. Tiểu tử này nhân phẩm vẫn là có thể cam đoan, đến là ngươi, chuẩn bị ở cái địa phương này ổ bao lâu à, ngươi cũng không phải ở chỗ này ổ lấy người. Móc móc lỗ mũi, gạt một mặt ý cười nói. Cắt cầm xong tiếp tế nhanh đi bất quá không biết có phải hay không là quấn tới sở mổ kẻ chuyện thương tâm, sở mổ kẻ nghe được gạt về sau, trong mắt trong nháy mắt nhóm qua một đạo bất đắc dĩ, dù sao hắn nhưng là hệ lò gì à năng lực giả, mà lại bản thân thực lực không yếu. Nếu như không phải là bởi vì tính cách vừa thối vừa cứng, hắn cũng sẽ không cho tại lò ghẹ tọc cái này địa phương nhỏ. Cho dù đối với lò ghẹ tọc cư dân tới nói, đây là một cái chuyện tốt, nhưng đối với hải quân tới nói, lại là một loại tổn thất. Nhưng nếu vì rời đi nơi này, tựa như là những người kia thỏa hiệp lời nói, đó cũng không phải là hắn sẽ làm. Nói xong, sợ mổ kẹ liền trực tiếp rời đi, mà gặp cũng cởi đi nhà kho. Chuẩn bị chỉ huy đa mở ha y quân chuyển tiếp tế, về phần hải mặc dù bây giờ vẫn chỉ là binh nhì, nhưng là thực lực của hắn ở nơi đó bày biện đâu, hắn là không cần làm những chuyện này. Mà xa xa tạ sĩ ghi nhìn xem hải, nói thật, nàng cũng là một cái kiếm khách, cho nên nàng đối dùng kiếm người rất có hảo cảm, mà hải cái này nhìn so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu nam nhân, kiếm của hắn vợ ơ y ma có thể thả ra chẳng kích, mà lại có thể đánh bại sờ mồ kẻ. Cái này thật sự là rất thần kỳ một sự kiện, nàng rất muốn đến hỏi hải là thế nào tu luyện. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng không có nhắc lên dũng khí, chỉ có thể yên lặng nhìn xem hải bọn hắn chuyển xong tiếp tế về tới trên thuyền. Về phấn hải, Hiện tại hắn còn sẽ không kiến văn sắc hạ kỳ đâu, hắn tự nhiên là không biết có một cái muội tử ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, nếu như hắn biết đoán chừng cũng sẽ không để ý đi, dù sao nội tâm của hắn là một cái 30 tuổi lao nam nhân, những cái kia là có người hay không thích ta nàng nhìn ta có phải hay không đối ta có ý tứ dạng này ngây ngô ý nghĩ, cũng sớm đã theo tuổi tác gia tăng mà biến mất. Hiện tại nếu có mỹ nữ nhìn hắn chằm chằm, đoán chừng hắn cái thứ nhất nghĩ tới sự tình, chính là mình trên mặt có phải hay không có chỗ nào ô uế loại hình hái bọn hắn tại lò gợi tảo, cũng chỉ là như thế vội vàng mà đến, sau đó liền lại vội vàng mà đi. Qua lò gợi tảo về sau, hải cu nở dê lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, mà trải qua một ngày đi thuyền, chiếc thuyền này cũng chính thức tiến vào cằn bèn ở trong. Hiện tại chỉ cần bọn hắn dọc theo rét lại nạ đi thẳng, mấy ngày thời gian liền có thể đến hải quân bản bộ, mà nếu là dọc theo gờ răng lái nạ đi, không có non nửa năm là rất không có khả năng, có thể là bởi vì gắn thêm hải lâu thạch quan hệ. Thuyền này tại cắn bên thời điểm ra đi cũng là rất an toàn, ngoại trừ hải xa xa nhìn qua một chút trước kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hải vương nhảy ra mặt nước bên ngoài, đoạn đường này có thể nói là gió êm sóng lặng, trải qua ra cắn bên về sau. Hai bọn hắn tốc độ đi tới QNZ lần nữa gia tăng. Lại đi thuyền 3 ngày sau đó, bọn hắn QNZ dọc theo Z lại là một đường hướng về hải quân bản bộ mà đi. Mà ngày này buổi sáng, làm hải tình ngủ về sau, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày rèn luyện thơ y điếm, một cái to lớn trên đó viết chính nghĩa đại môn, xuất hiện ở hải giữa tầm mắt. Đang lúc hải nhìn mê mẩn thời điểm, kia phiến to lớn đại môn QNZ chậm rãi đánh mở, trình lấy dòng nước. Hải ngồi quân hạng, liền như là một người lớn đồ chơi, tiến vào kia phiến to lớn đại môn bên trong, mà tại đại môn đằng sau, thì là có khắc khẽ đảo thiên địa. Nhìn phía xa kia phồn vinh tiểu trấn, kia rộng lớn hải quân bản bộ, hải phát ra từ nội tâm hoa một tiếng, thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật, hải là rất rõ ràng. Kiến tạo dạng này một cái hải quân bản bộ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, mà lại cái này hải quân bản bộ. Nhìn thực tình không là bình thường có khí thế A5 trường càng song, hy vọng mọi người sẽ thích đi, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, có hoa tươi ném cái hoa tươi, không có hoa tươi điểm cái cất giữ, tiểu phi ở chỗ này cảm ơn mọi người á.